Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 38, người vẫn là người sao? Góc truyện audio.com. Cô đã đi đâu? Cô cư nhiên để ta ở chỗ này đợi cô 5 giờ. Cô vẫn là cái nữ hài tử sao? Nửa đêm không trở về nhà, ở bên ngoài lêu lỏng, cô quả thực là đã ném mất mặt Ôn gia chúng ta. Cô như thế nào không biết học tập như muội muội, không có nửa câu nói quan tâm. Tất cả đều là chỉ trích, Ôn Hướng Dương rất mệt. Ba, người nếu là tưởng giáo huấn con, phiền toái ba về sau lại giáo huấn. Con hiện tại thật sự rất mệt. Nếu, ba là tới tìm con, làm cho con trở về Ôn gia chuẩn bị gả cho cái lão nhân kia. Như vậy thực xin lỗi, con lêu lổng như vậy, con ở bên ngoài tìm nam nhân. Nói vậy đối phương là chướng mắt, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi nên biết tiền thúc coi trọng ngươi. Đó là phúc khí của ngươi. À, Ôn Hướng Dương nghe nói như thế, ngón tay cô đều khảm vào thịt. Tôi còn là con do ông thân sinh sao? Một lão nhân ngoài 60 tuổi coi trọng nữ nhi của ông. Ông còn nói là phúc khí của nữ nhi. Ba, ngươi là thiếu tiền nên thiếu luôn đạo đức à, ông thật là ba của tôi sao? Ta nếu không phải ba của ngươi, ta liền sẽ không quản ngươi. Ôn phụ còn có chuyện quan trọng, hắn ngăn chặn tức giận, hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không muốn gả cho tiền thúc cũng đúng, ngươi hiện tại liền cho ta trở về thu thập sạch sẽ. Cùng ta trở về, ta đã nghe người ta nói, ngươi bản lĩnh không nhỏ, cư nhiên quen biết người Mộ gia, ngươi nếu là lần này giúp ta giữ lấy trong tay hạng mục hợp tác với Mộ gia, ta có thể hủy bỏ lần này hôn sự. Ôn Hướng Dương nghe nói như thế, mặt xám như cho tàn nhìn Ôn Phụ liếc mắt một cái. Xoay người lên lầu, Ôn Phụ cho rằng Ôn Hướng Dương đây là thỏa hiệp, liền ở dưới lầu chờ Ôn Hướng Dương, nhưng không nghĩ tới đợi hơn một giờ, đều không có thấy người chờ xuống dưới. Ôn Phụ hoàn toàn nổi giận, hắn mang cái bụng to, liền xông lên lầu, phanh phanh phanh gõ nổi lên cửa. Ôn Hướng Dương ngã vào trên giường, dùng chăn che lại mặt, chỉ một mực nghe nhưng làm như không thấy. Cho đến khi Ôn Phụ ở bên ngoài hô to, Ôn Hướng Dương, ngươi nghe rõ cho ta, ngươi nếu là không giúp ta lấy cái hạng mục này, ta liền chặt đứt liệu phí sử dụng của Ôn Thiệu Kiệt. Ôn Hướng Dương nghe nói như thế, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cô vọt tới cửa, mở ra cửa phòng, con mắt đo đỏ, không thể nhịn được nữa nói. Ba, ba vẫn là người sao? Thiệu Kiệt là con trai do ba thân sinh. Ba vì uy hiếp con, vì muốn có được hợp tác hạng mục, ba thế nhưng muốn chặt đứt phí chữa bệnh của hắn. Tôi vẫn luôn đối với ông ôm một tia hy vọng. Tôi thậm chí, một đứa con trai nửa chết nửa sống. Ta muốn hắn có ích lợi gì? Ôn Phụ đánh gậy Ôn Hướng Dương nói. Ta cho cô nửa tháng thời gian. Cô nếu là không có biện pháp làm Mộ gia đem cái hạng mục này giao cho chúng ta, ta lập tức chặt đứt phí chữa bệnh của em trai ngươi ở nước Mỹ. Ôn Phụ nói xong, cũng không quay đầu lại cất bước đi. Ôn Hướng Dương đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Ôn Phụ, nắm chặt đôi tay, cố nén mới không làm nước mắt rơi xuống. Ôn Hướng Dương có một em trai sinh đôi, vào thời điểm 13 tuổi. Không rõ vì sao lại rơi xuống lầu, lại bị bệnh bạch cầu, phải chuyển qua nước Mỹ tiếp thu trị liệu, mỗi tháng phí trị liệu sử dụng đều phải hơn 10 vạn. Mấy năm nay, cô dùng hết thảy biện pháp tìm kiếm Ngô Íp em trai đã mất tích này. Lại như cũ không có chút tin tức nào. Ôn Hướng Dương đứng yên ở cửa thật lâu, trở về phòng, trầm mặc ngã xuống trên giường. Cô thật sự không thể tưởng được Ôn Phụ có thể làm ra loại sự tình này. Nàng vẫn luôn đối Ôn Phụ ôm kỳ vọng, thậm chí cho rằng chính mình ở bên ngoài cùng nam nhân làm sằng làm bậy. Đem ảnh chụp kia giao cho Ôn Phụ, là có thể khiến cho Ôn Phụ chú ý cùng quan tâm. Nhưng hôm nay nghĩ đến, là chính cô đã quá ngây thơ rồi. Cách chương.